Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 30 quyến rũ hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 tháng trôi qua, Uông Khắc Hảo cũng quay lại với công việc, anh sáng đi làm tối thì về chơi với con Tiểu Thiên và Tiểu Huy. Bây giờ đã được 3 tháng, hai cậu được Uông Khắc Hảo dự đoán là lớn lên một chút sẽ quậy phá banh nhà vì tay chân lúc nào cũng quơ lung tung, không bao giờ chịu nằm yên. Ninh Thanh Vi ăn theo chế độ dinh dưỡng nên rất nhanh chóng lấy lại vóc dáng, cô bây giờ chỉ có da có thịt hơn xưa mà thôi. Uông Khắc Hạo hơn 7 giờ tối mới đi về biệt thự Khắc Viên, vừa mở cửa phòng ngủ anh suýt chút nữa đã té xỉu khi Ninh Thanh Vi đang mặc đầm ngủ sexy nằm trên giường còn mỉm cười với anh. Bảo bối, em muốn giết chết anh sao? Anh đóng cửa khóa chốt lại. Chồng à, cô nũng nịu nói làm cả người Uông Khắc Hạo tê dần. Uông Khắc Hạo quăng cặp táp và áo vest ở sofa lao tới hôn lấy cô, Ninh Thanh Vi cười tủm tỉm. Anh từ từ đã, em ăn mặc thế này bảo anh từ từ sao được? Anh đi tắm đã, em đợi anh. Cô đẩy anh ra, trước sau gì cũng phải tắm, ăn trước rồi tắm. Uông Khắc Hạo nhất quyết không chịu rời đi mà mút mạnh môi cô, Ninh Thanh Vi cũng đáp lại với anh. Anh hôn xuống cổ cô. Ninh Thanh Vi bị anh kích thích mà ôm chặt lấy anh rên rỉ. Uông Khắc Hạo kéo dây áo cô xuống làm lộ ra hai bầu ngực to tròn trắng trẻo, ngày xưa ngực cô đã to bây giờ sinh xong ngực cô còn to hơn nữa. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực kích thích cô. Đừng, anh, sữa của con, cho tụi nó uống sữa công thức một hôm đi. Anh, dừng lại, Uông Khắc Hạo mút một tí sữa rồi đưa lên miệng cho cô. Thơm phải không? Nhạt, cô nhăn mặt, rất thơm, anh cúi xuống hôn vào bầu ngực của cô. Uông Khắc Hạo không chịu nổi mà xé toang chiếc đầm ngủ cô ra, cả thân người thắng ngần quyến rũ của cô đập thẳng vào mắt anh. Hạo, anh đừng nhìn bụng em, cô lấy tay che lại. Ninh Thanh Vi rất tự ti về vùng bụng dưới của mình, nơi đó rất nhiều vết dạn do mang bầu gây nên cô đã dùng rất nhiều thuốc nhưng vẫn chỉ làm mờ hơn so với lúc sinh xong mà thôi một. Rất đẹp, anh gỡ tay cô ra hôn vào nơi đó. Anh dối, rất xấu. Mắt cô đỏ lên, thật đó, những vết này rất thiêng liêng, anh không thấy xấu mà ngược lại thấy rất đẹp. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Anh đó, dẻo miệng thật. Cô đánh yêu lên ngực anh. Bảo bối, em vì anh mà hy sinh quá nhiều thứ, anh nợ em rất nhiều. Chỉ cần anh bên em, dù thế nào em cũng cam tâm tình nguyện. Cả đời này anh chỉ có em và con thôi. Được, em mãn nguyện lắm rồi. Uông Khắc Hạo cúi xuống dây dưa môi lưỡi với cô, Ninh Thanh Vi cũng nhiệt tình đáp lại. Uông Khắc Hạo ngồi dậy cởi quần áo của mình quăng xuống nền rồi kéo chiếc quần lót cô xuống mở rộng chân ra. Ninh Thanh Vi vì lâu chưa gần gũi nên rất ngại cứ khép chân lại, tay thì nắm chặt grab giường. Bảo bối mở chân ra anh mới làm được. Ngại, em đã làm mẹ rồi còn ngại. Anh nhéo mũi cô, nhưng mà chúng ta đã lâu rồi chưa làm. Mặt cô đỏ lên, vậy sau này ngày nào chúng ta cũng làm được không? Anh không ngại yêu thương em mỗi ngày đâu. Anh gian tà nói tay thì vuốt ve cạnh hát A Huy. Tê của cô, ướt cả rồi. Sao, lấy bao đeo vào, con còn nhỏ lắm. Anh sẽ cho ra ngoài, với lại anh đâu có ý định cho em mang thai lần nữa. Anh xoa ngực cô, làm đi, khó chịu quá. Uông Khắc Hạo mỉm cười khi cơ thể của cô rất nhạy cảm, chỉ cần anh vuốt ve một tí là cô chịu không nổi. Uông Khắc Hạo chen ở giữa hai chân cô rồi từ từ đưa cậu nhỏ vào bên trong của cô dù sinh con nhưng vẫn chặt khít làm anh sung sướng rên lên. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả lỏng ra, sau sinh rồi vẫn khít nhỉ, em mau thả lỏng, cả anh và em đều đau đây này. Đau, Ninh Thanh Vi bình tĩnh nhịn cơn đau mà thả lỏng cơ thể Uông Khắc Hạo di chuyển nhẹ nhàng ra vào, nhưng được một lúc thì con sói đói nhịn ăn lâu ngày lại xuất hiện trên người anh mà ra vào mạnh mẽ, Ninh Thanh Vi không biết trời trăng hoa lá gì cứ nằm yên rên rỉ. Nhẹ lại, chồng, chậm một chút, Uông Khắc Hạo không còn nghe lời cô nói mà ra vào nhanh chóng, những cú thúc mạnh của anh làm cô sướng đến phát điên. Qua một lúc lâu Uông Khắc Hạo ra vào nhanh và mạnh hơn rồi rút ra bắn lên người cô, anh nằm xuống ôm lấy cơ thể cô thỏa mãn. Thoải mái không bà xã? Anh đừng có, hỏi mấy câu này được không? Vậy có sướng không, anh? Uông Khắc Hạo hành cô đến 11 giờ đêm thì mới buông tha cho cô nghỉ ngơi vì cô còn phải cho con ti lúc 2 giờ sáng nữa. Uông Khắc Hạo bế cô vào phòng tắm vệ sinh cho cả hai rồi ôm cô ra giường. Anh để cô gối đầu trên ngực mình rồi đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Ngủ đi, 2 giờ anh gọi em dậy cho con ti. Chấm, dạ, cô lim dim buồn ngủ. Uông Khắc Hạo hôn lên đỉnh đầu cô rồi nhắm mắt ngủ. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé.